Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chết giả. Tại âm thế giới lan lộn thời gian dài như vậy sau đó, Lý Lang nội tâm sớm cũng không biết sợ hãi là vật gì. Nhưng khi hắn mở ra cất chữ thi quỹ, nhìn đến bên trong thi thể sau đó, tâm tình vẫn là không khỏi khẩn trương lên. Cái này cất chữ thi trong tủ nằm là một cô gái trẻ. Lý Lang khẩn trương nguyên nhân là bởi vì nữ nhân thoạt nhìn không giống người chết. Người chết không có huyết sắc, da thịt sẽ có người chết bớt. Đại khái hình tượng liền cùng trong phim tang thi không sai biệt lắm. Nhưng nữ nhân này sắc mặt đỏ thắm, trên mặt còn treo móc nào đó quỷ dị nụ cười. Nàng mặc lấy màu vàng nhạt áo lông, rất làm nổi bật nàng vóc người. Nhìn về phía ánh mắt của nàng thì hội cảm giác nàng cũng ở đây nhìn ngươi. Thả giải phẫu trên đài A. Phía sau Chu thầy thuốc mở miệng thúc giục một câu. Lý Lang đem cất chữ thi quỹ hoàn toàn kéo ra, đưa tay đem nữ thi ôm đi tìm hiểu mổ xẻ mép giường. Này nữ thi quả nhiên một chút đều không cứng ngắc, thân thể như vậy mềm mại, loại trừ băng lạnh cảm giác cùng người sống không có phân biệt a. Người như thế đem thi thể ôm tới rồi hả? Chu thầy thuốc nhìn Lý Lang nhíu mày. Người để cho ta ôm tới a. Lý Lang đem nữ thi đặt ở giải phẫu trên giường. Ta không nói cho ngươi ôm tới, ta là nói thả trên bàn giải phẫu lên. Ngươi nên trước đeo bao tay vào, đem giải phẫu đài đẩy vào, sau đó đem thi thể chuyển tới giải phẫu trên đài. Vạn nhất thi thể có bệnh độc đây, ngươi không phải hội lây lên. Còn nữa, thi thể cũng sẽ dính ngươi sinh vật vết tích, phía trên một ít chứng cớ cũng có thể sẽ bị ngươi phá hư mất. Chu thầy thuốc giải thích. Ta lại không hiểu. Lý Lang giang tay ra. Được rồi, dù sao đến bước này cũng không tính vấn đề lớn lao gì rồi. À, Chu thầy thuốc cầm lấy cây kéo chuẩn bị cắt ra thi thể quần áo, nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế nào? Lý Lang hỏi. Nàng thế nào còn giống như là còn sống? Chu thầy thuốc mới vừa rồi là nhìn đến nữ thi khuôn mặt sau đó giật mình. Đối với Chu thầy thuốc tới nói, người sống cùng người chết phân biệt, nàng so với Lý Lang rõ ràng hơn. Ta cũng không biết. Lý Lang lắc đầu một cái. Chu thầy thuốc đánh bạo tiến lên trước, thử kiểm tra nữ thi con ngươi, cùng với nhiệt độ cơ thể, hô hấp, mạch tim đập chờ một chút. Cuối cùng xác nhận đúng là cỗ thi thể, không phải người sống, hẳn là sương mù màu đen loại nguyên nhân, để cho thi thể không có thối rữa, cũng không có trở nên cứng rắn. Chu thầy thuốc suy đoán. Ồ, Lý Lang đối với chuyên nghiệp như vậy sự tình cũng không chen lời vào. Ta cho tới bây giờ không có đã giải phẫu thoạt nhìn như vậy sống sờ sờ thi thể. Nàng giống như là đang nhìn ta cũng như thế. Ngươi nhìn một chút, nàng còn giống như đang cười. Chu thầy thuốc trong tay cây kéo nửa ngày cắt không đi xuống. Lý Lang phát hiện Chu thầy thuốc sắc mặt rất trắng, hiển nhiên nội tâm vẫn có vẫy không đi sợ hãi, nhưng lại không nghĩ biểu hiện ra. Thi thể chính là thi thể, ngươi đã giải phẫu rất nhiều thi thể, liền đem nàng trở thành ngươi lúc trước đã giải phẫu thi thể là được. Lý Lang an ủi Chu thầy thuốc. Kia, ngươi giúp ta một chút đi. Chu thầy thuốc do dự phút chốc hướng Lý Lang nói ra. Ngươi nói giúp thế nào đi? Lý Lang không có vấn đề. Hắn chỉ là vừa kéo ra cất chữ thi quỹ nhìn đến thi thể thời điểm bị kinh ngạc một chút. Hiện tại đã sớm tỉnh lại. Ta có một ít giải phẫu trước công tác chuẩn bị phải làm. Ngươi trước giúp ta đem nàng quần áo tất cả đều cắt ra để qua một bên. Đúng rồi, lần này nhớ kỹ mang bao tay. Chu thầy thuốc cầm cặp bao tay cho Lý Lang, cây kéo cũng cho Lý Lang, sau đó quay người sang đi, rõ ràng cho thấy muốn mượn cơ hội chậm lại chính mình sợ hãi tâm tình. Không đến nỗi tại Lý Lang trước mặt bêu xấu, tại sao phải cắt nát quần áo, giúp nàng cởi xuống không được sao? Lý Lang cầm lấy cây kéo thử một chút, sau đó hỏi Chu thầy thuốc. Chủ yếu là so với lo lắng cắt quần áo thời điểm không cẩn thận đâm hỏng rồi thi thể ra. Thịt, cởi quần áo, ngươi xem nàng áo lông, đồ lót, được từ trên đầu tài năng cởi xuống. thi thể cứng ngắc, sau đó là không có biện pháp cởi quần áo xuống. Cưỡng ép cởi, sẽ đối với thi thể tạo thành một ít quá mức hư hại. Cho phía sau giải phẫu tìm kiếm nguyên nhân cái chết loại hình mang đến phiền toái. Chu thầy thuốc, giải thích, có thể nàng thi thể không cứng rắn, hẳn là tốt cởi. Lý Lăng đẩy một cái thi thể, lại đè một cái thi thể tương đối cao địa phương. Cảm giác co giãn rất đủ. Ngươi không phải ta học sinh, ta cũng không có cho ngươi lên lớp giải phẫu. Ngươi theo ta nói đến là được. Chu thầy thuốc đối với Lý Lăng như thế nói nhiều có chút tan vỡ. Được rồi, Lý Lăng chủ là muốn đối với cắt nữ sinh quần áo sự tình cảm giác có chút quái dị mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là một cụ nữ thi, chỉ là thoạt nhìn càng giống như là sống thể giống nhau. Không lâu lắm công phu, Lý Lăng liền hoàn thành Chu thầy thuốc giao phó nhiệm vụ. Sau đó hướng Chu thầy thuốc báo cáo một tiếng. Động tác rất nhanh. Ân, người trước kiểm tra cẩn thận một hồi bên ngoài thân. Nhìn một chút có hay không rõ ràng vết thương. Có cái gì không khác thường địa phương. Chu thầy thuốc quay đầu liếc nhìn. Sau đó cứ tiếp tục sửa sang lại nàng trong dương công cụ đi rồi. Thế cũng được chuyện của ta rồi hả? Lý Lang nhổ nước bọt rồi một câu. Nhưng vẫn là dựa theo Chu thầy thuốc chỉ thị kiểm tra lên. Không có phát hiện dị thường gì vết thương. Cũng không thấy cái gì khác thường địa phương. Lý Lăng sau khi kiểm tra qua hướng Chu thầy thuốc, hồi báo, đều kiểm tra sao? Nơi này cũng kiểm tra sao? Chu thầy thuốc lôi kéo mở ra thi thể một chân. Không có, Lý Lăng lắc đầu một cái. Một ít chứng cứ quan trọng khả năng ở nơi này. Ngươi lại hết lần này tới lần khác bỏ sót rồi. Ngươi xem, này một mảnh da thịt hắc có chút dị thường. Làm sao có thể nói không có khác thường địa phương đây? Chu thầy thuốc phê bình Lý Lăng thái độ làm việc, dùng nhiều hơn duyên cớ. Lý Lăng suy đoán, ngươi nói cái gì? Chu thầy thuốc trợn mắt nhìn Lý Lăng liếc mắt, ta không hiểu, ta chỉ là đoán mò. Lý Lăng giải thích, này rõ ràng cho thấy sương mù màu đen loại tạo thành. Thân thể hệ thống tuần hoàn tới đây sau đó, sương mù màu đen loại xảy ra trầm tích. Chu thầy thuốc tiến lên trước sau một hồi quan sát cho ra. Bước đầu kết luận, há, sương mù màu đen loại thần kỳ như vậy. Lý Lăng hỏi, sương mù màu đen loại rất nhiều đặc tính chúng ta đều không hề hiểu rõ rõ ràng. Hắn rất nhiều đặc tính đều lật đổ chúng ta đối với thế giới vốn có nhận thức. Mà hết thảy này càng ngày càng nhiều chỉ hướng một cái kết luận. Chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc lại quan sát rồi sau một hồi. Theo trong hộp công cụ lấy ra rượu cồn cùng miếng bông. Người đối ra thịt hai lớp cực kỳ phụ cận tiến hành một ít công việc vệ sinh đi. Ta muốn biết rõ hết thảy các thứ này có phải hay không sương mù màu đen loại tạo thành. Chu thầy, thuốc vốn là muốn mình làm, lại theo bản năng ghét bỏ. Vì vậy quyết định đem này bẩn khổ lụy sống giao cho Lý Lăng. Được rồi, Lý Lăng bất đắc dĩ. Chỉ có thể phối hợp Chu thầy thuốc làm việc. Phòng giữ xác bên trong rất là an tĩnh, loại trừ Lý Lang làm việc thanh âm, còn có Chu thầy thuốc kiểm tra dương dụng cụ thanh âm. Một trận gió lạnh thổi tới, phòng giữ xác cửa phòng khóa cửa đột nhiên phát ra két bá một tiếng. Tựa hồ là tự đi giải tỏa rồi bình thường, sau đó cửa phòng liền két một tiếng bị gió thổi mở ra. Lý Lang cùng Chu thầy thuốc đồng thời dừng tay lại đầu làm việc. Đều nhìn về phía rồi cửa phòng phương hướng. Chu thầy thuốc tay run động lợi hại. Trong tay mới vừa cầm lấy đao giải phẫu đều phủi xuống ở trên mặt đất. Phát ra tiếng vang giòn giã. Lý Lăng bước nhanh tới rồi bên cửa phòng. Hướng phía ngoài nhìn quanh một phen. Mặc dù phòng giữ xác bên trong có ánh đèn. Nhưng bên ngoài nhưng là nước sơn hắc nhất phiến. Gì đó cũng không nhìn thấy. Nắm chắc đèn pin chiếu qua. Hội thoáng nhìn xa một chút, nhưng chỗ xa hơn liền không thấy rõ. Lý Lăng lui trở về phòng bên trong, khép cửa phòng lại, thử một chút khóa cửa. Tựa hồ khóa cửa có chút vấn đề, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể lần nữa trước tiên đem hắn đóng lại lại nói. Trở lại giải phẫu mép giường sau đó, Lý Lăng tiếp tục công việc vệ sinh. Chu thầy thuốc cũng mau phải làm cho tốt giải phẫu trước công tác chuẩn bị. Ngay vào lúc này, Trong căn phòng truyền đến thật thấp tiếng thở dài. Người mới vừa rồi tại than thở. Chu thầy thuốc quay đầu lại nhìn về phía Lý Lang. Không có. Lý Lang lắc đầu một cái. Mới vừa rồi Minh Minh có người than thở. Đừng đùa dai. Này một chút cũng không dễ chơi. Chu thầy thuốc trừng mắt về phía rồi Lý Lang. Nàng vốn là trong lòng cũng có chút kinh khủng. Kết quả lại nghe được như vậy một tiếng. Nhất thời có chút không bình tĩnh. Ta không có đùa dai. Ta còn tưởng rằng là ngươi tại than thở. Mới vừa rồi tiếng kia than thở rõ ràng là giọng nữ. Lý Lang phản bác. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta không có than thở. Dù thế nào cũng sẽ không phải nàng tại than thở chứ. Chu thầy thuốc có chút hơi sợ mà nhìn hướng thi thể đầu. Ta không rõ ràng. Lý Lang tiếp tục trên tay làm việc. Ngay vào lúc này, thi thể tựa hồ khẽ nhăn một cái. Lý Lang ngừng lại, sau đó lại thử tiếp tục công việc. Kết quả thi thể lại động vài cái. Nàng mới vừa rồi là khuôn mặt hướng lên trên chứ. Tại sao hiện tại khuôn mặt hướng ta? Là ngươi làm sao? Muốn làm ta sợ? Chu thầy thuốc mới vừa quay đầu. Lần nữa nhìn về phía thi thể thời điểm. Thi thể khuôn mặt quay lại. Ánh mắt chính trực thẳng mà nhìn nàng chằm chằm. Ta không nhúc nhích nàng đầu. Bất quá mới vừa rồi thi thể xác thực động vài cái. Lý Lang giải thích, xem ra thi thể này trước khi chết xác thực tiếp xúc sương mù màu đen loại. Nói không chừng, là giả chết, chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc phân tích, kia còn muốn tiếp tục hay không? Lý Lang dùng sức dọn dẹp cuối cùng một khối địa phương. Ngẩng đầu hỏi Chu thầy thuốc, ngay vào lúc này, thi thể kịch liệt run rẩy, đem hai người giật mình. Theo bản năng thối lui đến rồi vài mét bên ngoài, thi thể lay động rồi sau một hồi lại ngừng lại, sau đó liền cũng không nhúc nhích rồi. Chá thi đây, Chu thầy thuốc lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, ngươi thật giống như biết rõ này trung tâm nghiên cứu thi thể hội chá thi. Lý Lang nghe Chu thầy thuốc lúc trước đề cập tới, phải hiện tại trước không quản nhiều như vậy, ta phải giải phẫu nàng. Nhìn nàng một cái nguyên nhân cái chết đến tột cùng là gì đó tạo thành. Chu thầy thuốc đi tới giải phẫu mép giường, cầm lên đao giải phẫu. Ngay vào lúc này, bên tường cất chữ thi trong tủ đột nhiên phát ra kịch liệt thùng thùng tiếng. Giống như là đụng cửa tủ thanh âm. Hơn nữa không chỉ một cái tủ chứa đồ. Thật giống như rất nhiều tủ chứa đồ đồng loạt phát ra đụng cửa tủ thanh âm. Bất thình lình biến cố. Đem Chu thầy thuốc trong tay đao giải phẫu lại cho hù dọa rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chu thầy thuốc run như cầy sấy mà nhìn cất chữ thi quỹ phương hướng. Ta cũng không biết. Lý Lang cảm thấy không ổn. Sẽ không phải là cất chữ thi trong tủ thi thể đều biến thành quái vật. Đang cố gắng muốn mở ra cất chữ thi quỹ lao ra. Đổi lúc trước âm thế giới bên trong hắn. Đối với cái này đổ không có vấn đề. Tới bao nhiêu quái vật xiết bao nhiêu quái vật. Nhưng bây giờ cái này kỳ quái trong giấc mộng hắn. Trong tay chỉ có một cây súng lục nhỏ. A, lại vừa là một tiếng thở dài từ phía sau giải phẫu trên giường truyền tới. Hai người theo bản năng xoay người lại. Kết quả phát hiện nữ thi tại giải phẫu trên giường ngồi dậy. Nhìn thẳng con ngươi thẳng tắp trợn mắt nhìn hai người. Mẹ nha, Chu thầy thuốc sợ đến hồn phi phách tán. Nàng cũng không lo nổi tìm kiếm gì đó nguyên nhân cái chết rồi. Xốc lên chính mình cái dương liền hướng cạnh cửa bỏ chạy. Lý Lang cũng liền bận rộn chạy đi qua. Thế nhưng, cửa phòng không hiểu bị khóa chết. Chu thầy thuốc dùng sức kéo vặn hình tròn môn chốt. Kết quả, môn chốt bị nàng kéo ra ngoài. Hoàn toàn không có biện pháp mở cửa. Giải phẫu trên giường nữ thi nhưng là nhấc chân xuống giường. Hướng hai người đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới a. Chu thầy thuốc cố gắng trốn ở rồi Lý Lang sau lưng. Sau đó từ phía sau ôm lấy Lý Lang. Tựa hồ như vậy mới có thể làm cho nàng cảm thấy an toàn một ít. Ngươi, môn, chấm ngoặc kép, nữ thi hướng hai người đi mấy bước. Đột nhiên thân thể lệch một cái. Đông mà một tiếng ngã trên đất. Sau đó liền cũng không nhúc nhích rồi. Chuyện gì? Lý Lang hỏi Chu thầy thuốc. Chá thi a, ngươi đối nàng làm gì đó? Nàng chá thi? Chu thầy thuốc hỏi ngược lại Lý Lang. Ta không có làm gì đó à? ta chỉ là án ngươi chỉ thị đang làm. Lý Lang giải thích, cất chữ thi trong tủ lại bắt đầu xuất hiện kịch liệt đá đạp tiếng. Một ít cất chữ thi quỹ cửa tủ bị đá đến biến hình. Có hắc vụ theo biến hình cất chữ thi quỹ cửa tủ bên trong bay ra. Nhanh nghĩ biện pháp rời đi gian phòng này đi. Nơi này có cái gì không đúng? Chu thầy thuốc thúc giục Lý Lang. Chốt cửa bị ngươi lấy xuống. Hơn nữa, bên trong trục chặt đứt. Này môn lại vừa là kim loại kết cấu. Trừ phi có người từ bên ngoài đá đạp mới có thể đá văng. Chúng ta ở bên trong căn bản không biện pháp mở cửa. Lý Lang cầm lên bị Chu thầy thuốc véo xấu. Chốt cửa kiểm tra một phen sau đó trả lời nàng. Nhìn đến những thứ kia hắc vụ rồi sao? Chúng ta không có mặc phòng hộ phục. Dính vào chúng ta sẽ chết. Chu thầy thuốc chỉ cất chữ thi quỹ phương hướng hướng Lý Lang nói lớn tiếng. Ngay vào lúc này, mới vừa rồi té ngã trên đất nữ thi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người. Giống như muốn nói dáng vẻ. Hai người nhất thời cấm rồi tiếng. Đều nhìn về phía rồi nữ thi. Nữ thi há miệng, nhưng là không lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên theo trong miệng thốt ra rồi đại lượng hắc vụ. Trong nháy mắt bọc lại Lý Lang cùng Chu thầy thuốc hai người. Lý Lang thần trí trở nên hoảng hốt. Không biết qua bao lâu, Lý Lang mới lại thanh tỉnh lại. Bị một trận thùng thùng thanh âm giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện hắn nằm ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Không gian này vẻn vẹn chỉ đủ xoay người. Rất nhanh Lý Lang cũng biết đây là địa phương nào rồi. Đây không phải là cất chữ thi trong tủ bộ sao? Thả ta ra ngoài. Bên cạnh cất chữ thi trong tủ truyền đến Chu thầy thuốc thanh âm. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Người tại à? Lý Lang gõ một cái cất chữ thi quỹ hướng Chu thầy thuốc hỏi một tiếng. Tiểu Lý ngươi cũng ở đây. Chu thầy thuốc nghe được Lý Lang thanh âm. Thoáng bình tĩnh một chút. Ừ, ta cũng ở đây. Chúng ta thật giống như cất chữ thi trong tủ bộ. Lý Lang dùng sức đẩy một cái phía trước cửa tủ. Khóa kín tủ kim loại môn. Không có biện pháp từ bên trong đẩy ra. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này mặt đây? Chúng ta cũng không phải là thi thể. Là ai đem chúng ta dẫn dụ đến? Chu thầy thuốc có chút phát điên ngữ khí. Khả năng là cái kia bị chúng ta giải phẫu nữ thi. Còn có, nàng đồng bạn, Lý Lang suy đoán, ngươi là an toàn nhân viên. Nhanh nghĩ một chút biện pháp cứu ta ra ngoài a. Chu thầy thuốc hướng Lý Lang nói ra. Đầu tiên cho ta có thể rời đi nơi này mới được à. Ngươi đối cất chữ thi quỹ kết cấu hẳn rất hiểu chứ. Từ bên trong phải mở như thế nào hắn? Lý Lang hướng Chu thầy thuốc hỏi. Đương nhiên hiểu, vật này căn bản không biện pháp từ bên trong mở ra. Chu thầy thuốc nhanh muốn khóc lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,